Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, chương 1704, khiêng đá. Tô Nghĩa nhìn một hồi, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Lý Trấn Phong cùng Lữ Trình cùng nhau đi tới. Tô Nghĩa, có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút, lão La gia hỏa này quá phận. Lý Trấn Phong một mặt tức giận la hét. Thế nào? Tô Nghĩa có chút mờ mịt. La Trấn Nam làm cái gì người người oán trách sự tình? Nhắm trúng Lý Trấn Phong lớn như vậy tính khí. Lý Trấn Phong khí hừ nói. Lão La thế mà xem thường ta. Nói thực lực của ta quá kém. Không cho ta gia nhập hàng ngũ chiến đấu. Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Lý Trấn Phong tuy nhiên tấn thăng đến tụ phách cảnh thập trọng. Nhưng bản thân chỉ là một tên linh tu. Hơn nữa còn là một tên viễn trình công kích hình linh tu. Tại tử vong cấm địa bên trong xác thực không có đất dụng võ chút nào. La Trấn Nam an bài như vậy. Không gì đáng trách. Tô Nghĩa, ngươi cười cái gì? Lý Trấn Phong chất vấn. La thành chủ an bài như vậy. Là chủ ý của ta. Bởi vì ta có nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho ngươi. Tô Nghĩa ý vị thâm trường nói ra. Thật, Lý Trấn Phong ánh mắt sáng lên. Ta làm sao lại lừa ngươi? Tô Nghĩa cười cười. Tô Nghĩa, La Thành Chủ cũng không cho ta gia nhập hàng ngũ chiến đấu. Lữ Trình bực mình nói. Hiệu trưởng thực lực yếu. Không cho hắn gia nhập đúng là bình thường. Thế nhưng là dựa vào cái gì đem ta cũng cự tuyệt ở ngoài cửa. Lúc đó ngươi đã đáp ứng ta. Ngươi đặc biệt muốn tạo phản đúng hay không? Lý Trấn Phong một bàn tay phiến tại Lữ Trình trên bờ vai. Tức giận nói. Ta làm sao lại so thực lực ngươi yếu đi? Ta tụ phách cảnh thập trọng. Ngươi mới thối thể cảnh thập trọng. Lấy cái gì cùng ta so? Lữ Trình một mặt ủy khuất. Nhắc nhở. Hiệu trưởng. Tại tử vong cấm địa là không thể sử dụng linh khí. Vẫn là dựa vào lực đạo giá trị. Ta lực đạo giá trị lớn hơn ngươi. Thực lực tự nhiên là so với ngươi còn mạnh hơn. Không sử dụng linh khí như cũ ngược ngươi. Lý Trấn Phong gầm nhẹ nói. Dù là Lữ Trình nói là sự thật. Hắn cũng sẽ không thừa nhận. Thân là một tên hiệu trưởng. Nếu là liền một tên đệ tử cũng không sánh bằng. Quá mất mặt. Được rồi. Các ngươi hai cái đừng làm rộn. Ta đều an bài cho các ngươi nhiệm vụ. Tô Nghĩa ngắt lời nói. Tô Nghĩa. Chúng ta đến cùng làm cái gì? Lý Trấn Phong không kịp chờ đợi hỏi. Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên. Mở ra thế giới toái phiến lấy ra một trận máy ném đá bày tại trước mặt. Đằng sau các ngươi thì khống chế máy ném đá. Nhìn trước mắt dài 50 mét kim loại máy ném đá. Lý Trấn Phong cùng Lữ Trình một mặt rung động. Tô Nghĩa, cái đồ chơi này lực công kích rất mạnh sao? Lý Trấn Phong hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy máy ném đá. Cũng không biết uy lực như thế nào. Một lần nhiều nhất có thể ném mạnh 2 vạn kg hòn đá. Lực sát thương nhất định sẽ không nhỏ. Tô Nghĩa đơn giản giải thích một chút. T. Lý Trấn Phong hít sâu một hơi. Nói ra, thế nhưng là chúng ta không hội thao khống a. Tô Nghĩa nói ra, không có việc gì. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản. Phụ trách vận chuyển hòn đá là được. Khống chế máy ném đá nhìn như đơn giản. Thực thì không phải vậy. Quá trình này cần mấy nhân tướng lẫn nhau hợp tác. Có phụ trách định vị. Có phụ trách ném mạnh. Đương nhiên cũng cần bổ sung hòn đá. Lý Trấn Phong cùng Lữ Trình cái gì cũng đều không hiểu. Dứt khoát thì để bọn hắn làm vận chuyển công tốt. À, Lý Trấn Phong cùng Lữ Trình trợn tròn mắt. Cảm tình Tô Nghĩa nhiệm vụ cho bọn họ là làm vận chuyển công a. Người khác ở phía trước chém giết. Bọn họ tại phía sau khiêng đá. Cái này không làm trò cười cho người khác sao? Lữ Trình vẻ mặt cầu xin nói ra. Tô Nghĩa, ngươi vẫn là cho ta đổi một cái nhiệm vụ đi. Ta vẫn tương đối thích hợp xông pha chiến đấu. Không được. Tô Nghĩa sầm mặt lại. Dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. Ta là hậu phương căn cứ lĩnh chủ. Ta nói cái gì chính là cái đó. Ai? Mắt thấy Tô Nghĩa thái độ kiên quyết. Lữ Trình thật sâu thở dài một tiếng.